Vô Củ, chương 163, Hồng Môn Yến, góc truyện audio.com. Thân Trinh, mọi người vừa nghe, đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Biện pháp này quả thật là tốt. Nếu như Tề Hầu chịu ngự giá Thân Trinh, Sở Vương nhất định sẽ liên hợp Đàm Quốc bẫy Tề Hầu. Đừng nói là mượn đường không được, Sở Vương không chừng còn muốn Tề Hầu chết tại Đàm Quốc. Tuyệt đối có thể cho Tống Quốc đánh một trận yểm trợ hoàn mỹ. Nhưng mà biện pháp này nghe ra thực sự có chút nguy hiểm. Tề Hầu ngược lại không để ở trong lòng, chỉ là cười, nhẹ nhàng nói, được, nghe nhị ca, khẩu khí kia tràn đầy sủng nịch. Chỉ có Ngô Củ nhìn ra kỳ thực Tề Hầu lúc nói chuyện sủng nịch tràn đầy. Đôi mắt lại liếc nhìn con sò cay, hắn không thể tự kiềm chế, thật giống như chuẩn bị tiêu diệt đĩa thức ăn bất cứ lúc nào. Mọi người tuy rằng cảm thấy được nguy hiểm, thế nhưng tựa hồ không ai có thể phản bác, bởi vì ngoại trừ biện pháp này, cũng không nghĩ ra được biện pháp khác có thể khiến cho Sở Vương không nghi ngờ. Cũng để Tống Quốc đánh yểm trợ, nhất định phải xem Tề Hầu. Ngô Củ còn nói, kỳ thực quân thượng không cần phải lo lắng Đàm Quốc, bây giờ trước mắt vấn đề trọng yếu nhất là Sở Quốc một khi xuất binh. Rất có thể những nước quan hệ không tốt với Tề Quốc chúng ta như Lộ Quốc, Cử Quốc, còn có Dư Nghiệt Toại Quốc bị Sở Quốc đầu độc, phát binh tấn công chúng ta. Những quốc gia này đều ở mặt nam Tề Quốc, nếu bọn họ đồng thời phát binh, Tề Quốc coi như cường thịnh cũng sẽ không chịu nổi nhiều phiên giáp công. Kính xin quân thượng chuẩn bị sớm. Trước đó Ngô Củ đã hạ bẫy cho Yển Thượng, cố ý nói cho hắn biết Tề Quốc mặt nam rất hư không. Hơn nữa còn có tư liệu bố trí binh mã bịa đặt kia. Cứ như vậy, Sở Vương nếu thông minh, nhất định sẽ liên hợp các quốc gia mặt nam giáp công Tề Quốc, làm cho Tề Quốc không có cách nào đi cứu viện Trịnh Quốc. Tề Hầu trầm ngâm một chút, hắn mặc dù trầm ngâm, thế nhưng động tác không chậm, thò tay qua kéo đĩa hải sản xào cay hại gần, một tay cầm đũa, một tay ấn con sò, cạch, cạy một cái liền mở vỏ sò, đem thịt sò bỏ vào miệng, động tác lặp lại nhiều lần, quả thực chính là nước chảy mây trôi, không chút nào gián đoạn, thoáng cái Tề Hầu ăn 7-8 con sò. Ngô Củ xem truyền hình trực tiếp mà thấy tê liệt, Tề Hầu ăn xong mấy con sò lúc này mới nói. Cái này dễ làm, Tào đại phu, chờ cô Thân Trinh, người sẽ cầm mật lệnh của cô đi tìm quốc quân Tào Quốc. Quốc quân Tào Quốc tỉ mỉ dị động Lỗ Quốc, nhờ hắn trợ giúp Tề Quốc mặt nam, người nói với quốc quân Tào Quốc, nếu việc này thành quốc quân Tào Quốc chính là công thần. Thời điểm đó cô sẽ báo cáo thiên tử, thỉnh thiên tử làm chủ, sắc phong Tào Quốc là hầu tước. Tào Mạt liền vội vàng nói, vâng, quân thượng, đây chính là ý kiến hay, cho là chỉ có Sở Quốc biết liên hợp những quốc gia khác sao. Tề Quốc tất nhiên cũng sẽ liên hợp những quốc gia khác. Hơn nữa quốc quân nghi phụ của Tào Quốc là người hiểu chuyện. Vì muốn Tào Quốc phát triển, quốc quân Tào Quốc khẳng định cũng sẽ cùng Tề Quốc liên hợp. Như vậy mới có thể được Chu Thiên Tử sắc phong, thoát ly khỏi khống chế của Lỗ Quốc. Ngô Củ gật gật đầu, nói, chủ ý này hay, tuy rằng Tào Quốc địa bàn không lớn, thế nhưng những năm này binh lực bồi dưỡng mạnh mẽ, nếu có Tào Quốc ngăn cản Lỗ Quốc, Lỗ Quốc một khi không thể phát binh, quốc quân Cử Quốc với cái bệnh đa nghi, tất nhiên cũng sẽ do dự. Tề Hầu gật gật đầu, nói, thời điểm đó cô viết một phong thư, để Đại Tư Mã khống chế Dư Nghiệt Toại Quốc, Chu Phủ cùng Tốc, hắn nói, Thạch Tốc cùng Chu Phủ vội vã chấp tay nói, quân thượng, Tề Hầu nói, hai người thời điểm cô rời khỏi Lâm Truy Thành phải trấn thủ ở quốc nội. Binh tướng lực lượng chuyển đến mặt nam, chuẩn bị ứng phó bất cứ tình huống nào. Thạch Tốc cùng Chu Phủ lập tức ôm quyền nói, vâng, quân thượng, Tề Hầu liền quay đầu nói với Triển Hùng. Tứ đệ à, tối hôm nay ăn xong, sáng sớm ngày mai trước hừng đông ngươi liền khởi hành, âm thầm rời Lâm Truy Thành đi Tống Quốc, tìm Tống Công nói rõ tình huống, nhờ hắn phát binh cứu Trịnh. Triển Hùng vừa nghe, không cho là việc khổ sai, dù sao Triển Hùng mấy tháng không có thấy Tống Công ngự thuyết. Tuy rằng trước đã nói khi Đại Tư Hành Công Tôn Thất Bằng thành hôn, Tống Công sẽ tới tham gia, thế nhưng lễ cưới còn chưa tới. Bởi vậy Triển Hùng phải bệnh tương tư, lúc này cho hắn đi Tống Quốc, mặc dù là điều kiện gian khổ lén lút chạy đến Tống Quốc. Cũng không phải đi sứ, thế nhưng Triển Hùng cũng cao hứng vô cùng. Triển Hùng lập tức nói, vâng, Tam ca yên tâm, giao cho đệ. Tề Hầu liền cười híp mắt nói, đã như thế, triều chính liền giao cho hai vị công tử cùng hai vị giám quốc. Nhị ca, Thiệu sư phó cùng Đông Quách sư phó đi theo cô. Chúng ta, chấm, cẳng lặng đợi bắt ba ba trong giỏ. Tề Hầu vừa cạy vỏ con sò, vừa phát hiệu lệnh, còn một bộ ngay ngắn rõ ràng. Mọi người sau khi nghe xong, cúi đầu nhìn, một đĩa lớn sò cay sắp ăn sạch hết. Những người khác cũng nhanh chóng với tay lấy sò. Ngô Củ không thích lột vỏ con sò, bởi vì sẽ dơ tay. Tuy rằng thời điểm ăn rất thơm ngon, khó tránh khỏi ăn xong tay sẽ tanh, còn phải tẩy rửa rất nhiều lần. Bởi vậy Ngô Củ liền lười ăn sò, cũng không có bắt đầu ăn. Tề Hầu cười híp mắt nói, nhị ca, người ăn không? Thật là ăn ngon, cô giúp người lấy hai con. Tề Hầu nói, liền cạy một con sò. Sau đó dùng đũa kẹp đưa đến bên mép Ngô Củ. Đũa kia là Tề Hầu vừa mới đặt ở trong miệng hắn. Nếu như là dựa theo bình thường Ngô Củ trước đây, đũa dính nước bọt Tề Hầu tuyệt đối sẽ bị ghét bỏ. Bất quá bây giờ đã không có ghét bỏ, nhưng có chút không muốn, luôn cảm thấy ai dùng đũa nấy sẽ khá hơn một chút. Bên này Tề Hầu đưa sò cho Ngô Củ, bên kia mọi người vừa nhìn, vội vã cúi đầu ăn, trước đã xiên thịt nướng, vì đầu người quá nhiều, bởi vậy Ngô Củ chỉ có phân phát mỗi người một chút. Ai cũng đều là chưa hết thòm thèm, đã như thế tất cả đều đưa ánh mắt chăm chú vào món sò cay. Triển Hùng cười tâu tuét trực tiếp nắm một con sò bắt đầu cạy vỏ. Tề Hầu tuy rằng ăn hung mãnh thế nhưng động tác tao nhã. Triển Hùng ăn hung mãnh, động tác cũng hung mãnh, một tay dính đầy nước sốt, còn thuận theo tay chảy xuống. Triển Cầm vừa thấy, cảm giác đệ đệ tuy rằng lớn rồi thế nhưng vẫn cứ không khiến người ta bớt lo. Hắn vội vàng đem một cái khăn đưa cho đệ đệ, nói, nhanh lau một chút, đừng để dính xiêm y. Triển Hùng ăn cao hứng sao kịp lau. Chỉ là nói, đại ca, cái này ăn ngon, mau ăn đi, nếu không sẽ hết. Triển Hùng bộ dáng này làm Tang Thần bật cười. Dù sao Triển Hùng có thể xem chủ soái 9000 quân, khiến quý tộc các nước nghe tiếng đã sợ mất mật, đạo trích tiếng tăm lừng lẫy mà bây giờ phảng phất là đứa trẻ to xác. Tang Thần là mặt than, ngày thường cũng không cười, bây giờ cười một tiếng. Triển Hùng cùng Triển Cầm đều một mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Suýt nữa bị Tang Thần dọa sợ hãi. Bên kia Thiệu Hốt nhìn thấy Triển Hùng ăn hung mãnh, vội vã cũng đưa tay đi lấy. Thế nhưng Thiệu Hốt có chút tay chân vụng về, không cậy vỏ sò thanh thạo còn làm cho thịt nát, gấp đến thiếu chút dùng răng đi cắn. Triển Hùng thấy Thiệu Hốt tay chân vụng về, còn ha ha cười nói. Trung đại phu, ngươi cậy như vậy là không được, ngươi xem đều bị làm hư, hơn nữa ngươi lột một con, ta đã ăn ba con rồi. Triển Hùng nói chuyện, Thiệu Hốt càng là gấp, gấp đến độ đỏ cả mặt, nhưng vẫn làm không xong. Thiệu Hốt tức giận, Triển Cầm nhìn thấy đệ đệ mình còn bắt nạt Thiệu Hốt. Liền vội vàng nói, Triển Hùng, Thiệu Hốt gấp càng cậy vỏ sò không được, thế nên không ăn được nhiều. Mắt thấy đĩa sò sắp tới đáy, còn chưa ăn đã, vào lúc này Đông Quách Nha đột nhiên đem cái đĩa đẩy tới. Mọi người vừa nhìn đã cảm thán, khá lắm, thì ra Đông Quách Nha một mực yên lặng không lên tiếng thật ra là đang len lén cạy vỏ sò. Hắn đã lấy một đĩa thịt sò, trồng đến chẳng khác nào một tòa núi nhỏ. Đông Quách Nha đem cái đĩa giao cho Thiệu Hốt, Thiệu Hốt đôi mắt liền sáng lên. Còn chỉ huy Đông Quách Nha múc nước sốt cay tưới lên thịt sò. Như vậy sò dính nước sốt ăn càng ngon. Tề Hầu thấy sò cay bị cán quét hết, nhanh chóng liền đi ăn cá nướng. Ngô Củ mí mắt giật lên, nhìn một đám quỷ chết đói gió cuốn mây tan đem một mâm lớn ăn xong rồi. mọi người ăn xong, bởi vì đã gác cổng, tất cả phải ở lại trong cung qua đêm. Triển Hùng chuẩn bị một chốc Hừng Đông liền đi, cố gắng càng nhanh càng tốt đến Tống Quốc. Tề Hậu ăn hài lòng, tắm rửa nằm lên giường. Ngô Củ vào lúc này mới tắm rửa. Tề Hầu liền cười híp mắt nhìn toàn bộ quá trình Ngô Củ tắm. Hắn càng xem càng cảm thấy nhị ca đẹp mắt, liền lại từ trên giường vươn mình ngồi dậy. Đi tới, Ngô Củ đang tắm, cảm giác trên cổ ngứa, một chòm tóc từ phía trên rơi xuống, quét vào bên gáy khó trách ngứa. Ngô Củ quay đầu nhìn lại, thì ra là Tề Hầu tới đây. Tề Hầu cúi đầu đến, hai tay chống trên thành bồn tắm, hôn nhẹ lên môi Ngô Củ một cái, híp mắt, cười nói, nhị ca, cô giúp ngươi tắm nha. Ngô Củ thấy ánh mắt Tề Hầu thâm trầm, tim đập loạn hai lần, không biết có phải do nước nóng hơi bốc lên mặt khiến cho không tự nhiên. Tề Hầu lập tức liền cúi đầu hôn lên trán Ngô Củ, rồi chậm rãi đi xuống, lần thứ hai ngậm môi Ngô Củ, hôn sâu thêm. Tề Hầu cảm thấy bầu không khí không tệ. Hơn nữa Ngô Củ đang tắm, tất nhiên phúc lợi rất tốt, Ngô Củ cũng không có phản kháng, thời cơ cũng không tồi. Hắn chuẩn bị nắm lấy thiên thời địa lợi nhân hòa tiến thêm một bước công lược. Ngô Củ ngửa đầu về phía sau, dựa vào vách bồn tắm, bất quá vừa lúc đó, Ngô Củ ngửi thấy được một mùi rất tanh từ tay Tề Hầu. Bởi vì vừa rồi Tề Hầu ăn con sò tay còn mùi tanh. Ngô Củ ngửi mùi này, nhất thời liền bị tỉnh rồi, nhanh chóng đẩy tay Tề Hầu, nói, quân thượng, tay của ngài quá tanh. Tề Hầu thấy Ngô Củ vừa mới còn một mặt trầm mê, nháy mắt liền đổi thành ghét bỏ, nhất thời cảm giác bị đả kích, tâm can mong manh vỡ nát thành bột phấn. Ngô Củ muốn đứng dậy lau khô, hắn liền vội vàng nói, nhị ca, cô rửa tay ngay, ngươi chờ cô một chốc. Ngô Củ thấy Tề Hầu một mặt chơi xấu, vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá trên thực tế Tề Hầu rửa tay cũng vô dụng, bởi vì bốc vỏ sò quá nhiều vẫn là rất tanh. Buổi tối đi ngủ, Ngô Củ cũng không để cho Tề Hầu ôm mình. Tề Hầu như cô dâu nhỏ rút lại ở trong góc, Ngô Củ cũng không cùng hắn đắp một cái chăn. Tề Hầu tội nghiệp ôm chăn, còn thiếu chút cắn chăn. Triển Hùng trời chưa sáng đã ra khỏi thành, một đường chạy như bay hướng đến Tống Quốc chuẩn bị đưa tin. Những người khác cũng bắt đầu chuẩn bị, mà Ngô Củ trở về chính sự đường, tiếp tục tọa trấn, cũng không có việc gì đặc biệt xảy ra. Cũng không lâu lắm, Tề Hầu trước sau nhận được thư từ Trịnh Quốc, cùng Chu Thiên Tử Hồ Tề đưa tới. Trịnh Quốc tất nhiên là cầu cứu, kỳ thực Trịnh Quốc cũng muốn cầu cứu quốc gia khác, thế nhưng những quốc gia khác không dám cùng Sở Quốc đối binh. Người nào không biết Nam Man binh mã mạnh mẽ, khi Sở Vũ Vương cầm quyền dùng kế sách là xa thân gần đánh, kết giao quốc gia phương xa, bởi vì khoảng cách xa, lợi ích của bọn họ sẽ không phát sinh xung đột, đánh quốc gia gần, bởi vì khoảng cách gần dễ dàng phát binh, hơn nữa luôn có xung đột quốc thổ. Nhưng đến Sở Văn Vương Hùng Dĩnh đã bắt đầu không vừa lòng với xa thân gần đánh. Dù sao phụ vương hắn đã xây dựng cho hắn nền móng kiên cố, tạo thực lực vững chắc, Sở Văn Vương Hùng Dĩnh đã bắt đầu mở rộng thế lực của chính mình. Xa gần đều muốn đánh, cứ như vậy, những quốc gia bên cạnh Sở Quốc đều không dám cứu Trịnh Quốc. Sợ sệt bị tiêu diệt như Đặng Quốc cùng Thân Quốc. Đặng Quốc là quốc gia nhà mẫu thân Hùng Dĩnh, Thân Quốc là quốc gia của lão sư phó. Hai quốc gia này đều không thể may mắn thoát khỏi, chớ nói chi là quốc gia khác không hề liên quan, mà quốc gia ở xa cũng bị binh lực Sở Vương dọa sợ. Không có ai có thể giúp Trịnh Quốc lại chưa có tìm được người kế vị, vì vậy thân là trụ cột, Tế Trọng liền viết một phong thư đưa đến Lâm Truy Thành, khẩn cầu Tề Hầu xuất binh cứu Trịnh Quốc. Tế Trọng vốn đã bệnh nặng, dù sao tuổi tác ông ta quá lớn, đã làm quyền thần rất nhiều năm, hôn hơn 786, bất quá bởi vì Sở Quốc thế tới hung hăng, Tế Trọng sợ đến hồi quang phản chiếu. Trong thư Tế Trọng nói phu quân con gái ông ta chính là con nuôi Tề Hầu. Bởi vậy ông ta và Tề Hầu cũng là quan hệ thông gia. mà Trịnh Quốc cùng Tề Quốc cũng chính là quan hệ thông gia. Tuy rằng trước đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, thế nhưng bây giờ Trịnh Quốc cần cứu viện, đối mặt tai ương ngập đầu. Nếu Trịnh Quốc bị diệt một phần vùng Trung Nguyên liền biến thành của Nam Man, thành một kho vũ khí tiền tuyến. Cứ như vậy, Tề Quốc cũng sẽ gặp phải Sở Quốc uy hiếp. Ngô Củ nhìn thư Tế Trọng. Tế Trọng không hổ là lão thần, phân tích mạch lạc rõ ràng. Chỉ lo Tề Hầu không có lĩnh ngộ chân lý, không phái binh cứu viện, còn nhắc Tề Hầu quan hệ thông gia. Thư Trịnh Quốc đến, tiếp theo cũng chính thư Chu Thiên Tử Hồ Tề. Bất quá lúc này không phải thư, mà là chiếu lệnh, lệnh Tề Hầu hòa tốc phát binh đi cứu viện Trịnh Quốc. Phát huy tôn vương nhương di, Tề Hầu rất nhanh mở thảo luận. Nhóm khanh đại phu đều nghe nói thiên tử hạ chiếu lệnh xuống. Bởi vì là chiếu lệnh cho nên vô cùng lo lắng. Nhóm khanh đại phu dồn dập tiến cung, nhanh chóng hướng đến Lộ Tẩm Cung. Mọi người rất mau đi vào đại điện. Ngô Củ sau khi đi vào, rất nhiều người đều vây lại, cũng muốn hỏi thái độ Ngô Củ. Dù sao hiện tại người nào không biết Ngô Củ là sủng thân. Thái độ Ngô Củ rất có thể chính là thái độ Tề Hầu. Mọi người muốn trước tiên thăm dò, chờ một lát Tề Hầu đi ra, cũng không đến nỗi luống cuống, cũng không đến nỗi vỗ mông ngựa thành trên đùi. Bất quá Ngô Củ còn chưa có tỏ thái độ, Tề Hầu đã đi ra, ngồi ở chỗ ngồi, liền nói, các khanh không phải làm lễ, đều ngồi đi, mọi người nhanh chóng ngồi xuống. Tề Hầu liền gọi tự nhân tuyên đọc chiếu lệnh của Chu Thiên Tử. Tề Hầu lại bắt đầu kỹ năng diễn xuất. Làm bộ một mặt khổ sở nói, các khanh đối với việc này nghĩ thế nào? Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn là Cao Hề đứng ra nói. Cao Hề cho là nếu thiên tử đã hạ chiếu lệnh, quân thượng không thể không làm theo. Tề Hầu liền biết Cao Hề sẽ nói như vậy, liền thuận hòa nói, cô cũng là cảm thấy như vậy. Tề Hầu đã tỏ thái độ. Những người khác vội vã thuận theo ý Tề Hầu, 8 phần 10 trở lên tán thành xuất binh. Vào lúc này Ngô Củ liền đứng ra, dựa theo kịch bản sớm dàn dựng và luyện tập diễn xuất. Nói, quân thượng, phát binh là tất nhiên, thế nhưng Tề Quốc cách Trịnh Quốc rất xa, trừ phi mượn đường Đàm Quốc, bằng không binh mã nước ta rất khó đi cứu viện, đợi đi đường vòng tiến vào Trịnh Quốc. E sợ Trịnh Quốc đã biến thành địa bàn của Sở Quốc. Vừa nghe nói như thế, mọi người dồn dập gật đầu. Cao Hề liền chắp tay nói. Bệ hạ, Cao Hề có thể chờ lệnh, đi đàm phán với Đàm Quốc. Đàm Công bây giờ bệnh nặng, Thái tử Đàm Quốc chính là người lòng tham không đáy. Cao Hề chắc chắn thuyết phục được Thái tử Đàm Quốc, xin bọn họ cho ta mượn đường. Tề Hầu cùng Ngô Củ vốn là diễn cho Yển Thượng xem. Cao Hề tự mình chờ lệnh, giám quốc thượng đại phu đi hối lộ thái tử Đàm Quốc. Cứ như vậy, Yển Thượng tất nhiên sẽ tin tưởng không thể nghi ngờ. Tề Hầu cười nói, Cao Tử vì cô phân ưu, thật là trung thần, vậy làm phiền Cao Tử. Cao Hề liền vội vàng nói, quân thượng nói nghiêm trọng, vì quân phân ưu chính là sự tình Cao Hề phải làm. Tề Hầu còn nói, việc này không nên chậm trễ. Sở Quốc đã phát binh, Tề Quốc đã không có thời gian chuẩn bị, Cao Tử nhanh đi thôi. Vâng, Cao Hề không biết Tề Hầu muốn cứu Trịnh Quốc là giả tạo. Còn một mặt sục sôi, lập tức quay người đi. Ngô Củ âm thầm quan sát Yển Thượng. Yển Thượng cúi đầu, mặc dù nghe, thế nhưng biểu tình nhàn nhạt. Ngô Củ biết đến Yển Thượng rất thông minh. Khả năng Yển Thượng hiện tại đang nghĩ Tề Hầu để Cao Hề đi hối lộ Đàm Quốc rốt cuộc là có bẫy hay không. Dù sao trước đó Yển Thượng đã có một lần mắc bẫy. Ngô Củ nhìn thấu Yển Thượng do dự, liền biết hắn sẽ không dễ tin, liền ngẩng đầu ra hiệu với Tề Hầu. Tề Hầu vừa nhìn, liền ho khan một tiếng, nói, bây giờ Trịnh Quốc gặp nạn, thiên tử hạ xuống chiếu lệnh Tề Quốc phát binh hỏa tốc cứu viện. Sở Quốc dối gạt người như vậy, chính là coi người Chu Triều không ra gì, thực sự khinh người quá đáng. Bây giờ Tề Quốc phát binh liền phải cho Sở Quốc Nam Man nhìn thấy lợi hại. Một mặt là vì cổ vũ quân tâm, ở một phương diện khác cũng là vì biểu đạt tôn trọng thiên tử. còn phải phát dương quyết tâm tôn vương nhương di của Tề quốc. Bởi vậy, cô quyết định thân chinh. Tề hầu nói rất nhẹ nhàng nhưng từng chữ như búa nện xuống. Đừng nói là nhóm Khanh đại phu, cả Yển thượng cũng có chút bối rối. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tề hầu. Tề hầu dõng dạc, phòng trừng diễn kịch thành nghiện. Ngô Củ thiếu chút cười ra tiếng. Yển thượng ngẩng đầu nhìn Tề hầu, rồi vội vã liền cúi đầu. Nhíu nhíu mày, Ngô Củ biết trải qua Tề hầu ném mồi lần này. Yển thượng phòng trừng tin không nghi ngờ. Không chỉ là tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa hắn còn muốn tìm thời cơ đi đưa tin ra ngoài. Tề hầu muốn thân chinh, khiến các quan viên sợ hãi rất lớn. Có Khanh đại phu vội vã quỳ xuống, dập đầu nói, quân thượng, không thể a, thực sự nguy hiểm. Sở quốc hung tàn giả dối, e sợ xuất hiện sơ suất, làm thương tổn quân thượng a. Tề hầu lại nói, không cần nhiều lời, cô tâm ý đã quyết, dù sao thiên tử đã tự mình phát ra chiếu lệnh. Đây là thời cơ tốt để Tề quốc đẩy mạnh tôn vương nhương di. Nếu như có thể được thiên tử đồng ý, ngày sau xưng bá các nước là điều chắc chắn. Tề hầu dừng một chút, còn nói, nếu như chư vị muốn thương nghị, liền thảo luận lần này cô thân chinh mang người nào đồng hành. Hắn mới vừa nói xong, Ngô Củ lập tức nói, quân thượng, Củ nguyện chờ lệnh. Ngô Củ nói, Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha cũng đứng dậy. Dù sao tất cả mọi người đã dàn dựng và luyện tập tiết mục rất tốt. Phải nói là diễn liền một mạch. Đã như thế, nhiều người tán thành Tề hầu thân chinh. Tất cả đều chờ lệnh. Các sĩ phu cũng không có gì có thể nói. Dù sao cả đại tư đồ cũng tán thành thân chinh. Tề hầu dùng thiên tử làm cớ. Bởi vậy quốc ý trọng cũng đồng ý việc thân chinh. Cho nên triều đình liền xác định như vậy. Tề hầu nói, được rồi. Liền như thế định xuống, nhóm Khanh đại phu phụ trách mau chóng chuẩn bị, Tư Mã điểm binh, Tư Nông chuẩn bị lương thảo, Tư Hành đáp lời thiên tử cùng Trịnh quốc, liền nói có ít ngày nữa lập tức khởi hành, tự mình đi cứu viện Trịnh quốc, những người bị điểm danh đều đứng ra, chắp tay nói, dạ, Tề hầu tâm ý đã quyết, tuy rằng có rất nhiều người lo lắng, thế nhưng cũng không có cách nào. Chuyện xuất binh sắp xếp bố trí lịch trình, hơn nữa phi thường vội vàng, dù sao sở quốc đã phát binh, Ngô Củ cũng không phải lo lắng, dù sao bọn họ đã an bày toàn bộ, chỉ còn bước cuối cùng bắt ba ba trong giỏ, lần này đi Đàm quốc cũng mất 5-6 ngày, bởi vậy Ngô Củ chuẩn bị làm chút thức ăn có thể ăn ở trên xe. Tử Thanh cùng Yến Nga chuẩn bị quần áo, Ngô Củ liền mang theo Đường Vu đi thiện phòng. Lối đi đến tiện phòng cách cửa sau của cung không xa. Thời điểm Ngô Củ cùng Đường Vu đi tới, đúng dịp thấy Yển thượng từ sau cửa cung tiến vào, bộ dáng vô cùng vội vàng, nhất định là mới vừa xuất cung đưa tin. Yển thượng đi tới, không nghĩ đụng mặt Ngô Củ, tố chất tâm lý rất tốt, trên mặt hắn cũng không có biến sắc, chắp tay nói, đại tư đồ. Ngô Củ cười híp mắt, nghĩ thầm hắn nhất định là đi báo tin. Bất quá làm bộ nhìn không hiểu, cười nói, Yển đại phu cực khổ rồi, là đi xem công việc đào kênh. Yển thượng chắp tay nói, đúng vậy, Yển thượng mới từ chỗ công trình trở về. Ngô Củ còn nói, công trình như thế nào? Yển thượng nói, đang xây dựng rất tốt, chờ mưa xuân có nước sẽ thấy hiệu quả. Ngô Củ gật gật đầu, nói, Yển đại phu chính là người tài ba phương diện thủy lợi. Vì Tề quốc giải quyết tình hình khẩn cấp, quả nhiên là nhân tài, quân thượng tất nhiên sẽ có thưởng. Vậy Củ trước tiên chúc mừng Yển đại phu, chúc mừng Yển đại phu thăng cấp ngay trong tầm tay. Yển thượng nghe Ngô Củ nói cũng không có cao hứng, tuy rằng ai cũng yêu thích thăng quan phát tài, thế nhưng Yển thượng rõ ràng thân phận mình, bất quá chỉ là mật thám, vĩnh viễn không thể thăng quan phát tài. Ngẫm lại xem, trong lịch sử có mật thám nào có thể thành công lui thân? Chớ nói chi là thăng quan phát tài. Yển thượng chỉ nói, tạ ơn đại tư đồ chúc lành. Ngô Củ nói, vậy, Củ không làm lỡ thời gian của Yển đại phu. Chấm, Yển thượng chắp tay nói. Đại tư đồ, mời. Ngô Củ gật gật đầu. Đối với hắn cũng chắp tay. Liền dẫn Đường Vu hướng tới thiện phòng. Đường Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn Yển Thượng vội vã rời đi. Yển Thượng bóng lưng rất lạnh lùng, tiết lộ ra một luồng âm u đầy tử khí. Đường Vũ nhìn có chút xuất thần, trong lúc nhất thời quên mất đi về phía trước. Khi Ngô Cụ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Đường Vũ đang xuất thần, đi trở lại đứng ở bên cạnh Đường Vũ. Ngô Cụ cũng không quấy rối hắn xuất thần, chỉ là nhẹ giọng nói. Đường Nhi, chuyện của Yển Đại Phu ngươi thấy thế nào? Đường Vũ nghe Ngô Cụ nói chuyện, đột nhiên liền tỉnh lại, lúc này mới phát hiện chính mình thất thần. Hắn nhìn Ngô Cụ, ánh mắt Ngô Cụ không có gì gợn sóng. Đường Vũ lúc này mới cúi đầu, nhẹ giọng nói, Đường Nhi chỉ là một tiểu thần cũng không thấy thế nào. Ngô Cụ cười cười, nói, ngươi là người có chủ kiến, còn có thể không thấy. Đường Vũ đôi mắt rũ xuống, dùng một loại khẩu khí như than thở nói, Đường Nhi chỉ hy vọng chưa bao giờ gặp ngài, hoặc là chưa bao giờ gặp Yển tiên sinh, hoặc 10 năm trước đã chết ở cửa thành Trịnh Quốc. Ngô Cụ biết Đường Vũ là hai đầu đều khó dễ, bởi vì trong mắt Đường Vũ, Ngô Cụ là ân nhân, Ngô Cụ giúp hắn thoát khỏi công tử Bành Sinh, hơn nữa đối xử với hắn rất tốt, mà Yển Thượng cũng là ân nhân. 10 năm trước Yển Thượng dùng hết tiền trên người bảo vệ Đường Vũ một mạng. Còn xin y sư dạy Đường Vũ y thuật, Đường Vũ cũng là dựa vào thân y thuật này mới có thể sống đến hôm nay. Nói đến, Ngô Cụ cùng Yển Thượng đều là ân nhân. Đường Vũ còn nói, Yển tiên sinh cùng Đường Nhi giống nhau, đều là báo ân, chỉ tiếc, ai vì chủ nấy. Ngô Cụ cũng thở dài một cái, nói, ai vì chủ nấy. Đúng là như thế, ai vì chủ nấy, ở niên đại này, sinh ở quốc gia khác nhau chính là vận mệnh bất đồng. Chớ nói chỉ Yển Thượng là đại phu sở quốc luôn coi mình cùng Chu Triều địa vị ngang nhau hun hơn 786. Ngô Cụ thưởng thức Yển Thượng tài hoa, tác phong nhanh chóng dứt khoát, còn đủ thủ đoạn, đây đều là tiêu chuẩn một chính khách, cùng đầy đủ tố chất người quản lý phải có. Nhưng mà Đường Vũ nói thật hay, ai vì chủ nấy. Đường Vũ còn nói, Đường Nhi chỉ là cầu đại tư đồ, có thể, Lưu Yển tiên sinh toàn thây. Ngô Cụ cúi đầu nhìn Đường Vũ, Đường Vũ cũng không biểu tình gì, trên mặt một mảnh lạnh lùng, phảng phất là cục diện đáng buồn, đôi mắt màu đen sâu sắc, nhìn không thấy đáy, giống như không có sinh khí. Ngô Cụ thở dài nói, nếu Yển tiên sinh lạc đường biết quay lại, còn không đến một bước này. Đường Vũ lại lắc đầu một cái, nói, Đường Nhi biết rõ con người Yển tiên sinh, tuy rằng 10 năm đã qua, thế nhưng Yển tiên sinh đến cùng không có thay đổi. Lòng trung thành đã giao cho sở quốc, hiện tại chỉ còn lại có cái chết lưới rách. Ngô Cụ nghe Đường Vũ nói vậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, lại nói sau đi. Hai người nói, liền đi vào thiện phòng, vì làm ít thức ăn dùng giết thời gian trên đường, bởi vậy Ngô Cụ chuẩn bị làm một ít thức nhẹ, lần trước làm bánh bao nhân canh Tề Hầu đặc biệt yêu thích. Bất quá bánh bao loại này không thích hợp ăn trên đường, vì nước canh dễ bị hư, hơn nữa lần trước Tề Hầu một hơi ăn mấy chục cái. Muốn đủ số lượng ăn cả hành trình này còn không đem Ngô Cụ mệt chết. Bọc nhân bánh bao liền tay chuột rút, vì vậy Ngô Cụ suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị làm bánh bao to nhân thịt thái hạt lựu. Làm loại bánh bao thật lớn, cứ như vậy, ăn một bữa một cái tuyệt đối được rồi. Ngô Cụ nghĩ như vậy, lại nghĩ đến sức ăn Tề Hầu như trâu, tự nhủ, Tề Hầu ăn hai cái cũng đủ rồi chứ. Ngô Cụ cảm thấy không sai, liền bắt đầu bọc một đống bánh bao lớn. Thời điểm hấp bánh bao, Ngô Cụ liền suy nghĩ một chút, dọc đường đi có thể phải đóng trại nơi dã ngoại, thời điểm đó chỉ có thể ăn một ít thức ăn mang theo. Đồ ăn tươi nhất định là không thể mang, vì dễ dàng hư hỏng. Ánh mắt Ngô Cụ sáng lên, lần trước làm xiên cánh gà và thịt sườn nướng ăn, tất cả mọi người hình như rất thích, không bằng liền làm một ít xiên thịt ướp lạnh mang theo dự bị. Đến buổi tối, mọi người ngồi vây quanh đống lửa, tự mình nướng xiên thịt ăn chẳng phải là rất thú vị. Ngô Cụ nghĩ như thế, cũng nhờ người hỗ trợ làm que tre, Ngô Củ bắt đầu cắt thịt, dùng gia vị xử lý một chút, ướp thịt, sau đó làm thành những xiên thịt. Không lâu sau, Ngô Củ đã làm một lượng lớn xiên que, xiên thịt ba chỉ, ba giỏi, xiên thịt dê, xiên thịt bò, xiên cánh gà, xiên sườn, xiên mề gà, xiên tôm, xiên cá, xiên mực, xiên cật, thận heo, dê, vân vân. Chuẩn bị xong, Ngô Củ liền tìm đến người kho băng lấy rất nhiều khối băng. Đem tất cả xiên que ướp lạnh chuẩn bị mang đi trên đường nướng ăn. Rất nhanh đại quân liền phải lên đường. Đại quân khí thế bàng bạc, mấy vạn đại quân, Tề Hầu thân chinh, quả thực là khí thế bức người. Cuối cùng quyết định nhóm người đi theo là đại tư đồ Củ. Các trung đại phu Thiệu Hốt, Đông Quách Nha, Yển Thượng, đương nhiên phải mang theo Yển Thượng. Dù sao bọn họ còn phải diễn kịch cho Yển Thượng xem. Diễn cho hết tuồng, đương nhiên Tề Hầu mang theo Yển Thượng phải mượn cớ, cũng không phải cho hắn phụ tá đánh trận, mà là đi nghiên cứu địa hình, vừa vặn để Yển Thượng đi theo xem lướt qua núi sông Tề Quốc. Đại quân chuẩn bị kỹ càng, ngày hôm nay liền xuất phát, nói là đi đánh giặc, kỳ thực trên thực tế chính là đi du sơn ngoạn thủy. Trêu đùa Đàm Quốc, Tề Hầu còn nhớ năm đó đi dự đám tang bị công tử Đàm Quốc kia đùa giỡn. Lúc đó lão công tử đùa giỡn Tề Hầu, còn nói mình liền yêu thích người thân thể cường tráng một chút. Tề Hầu là người thù dai. Còn nữa, chỉ có thiếu nữ bị nam nhân đùa giỡn, Tề Hầu nhiều nhất cũng chỉ là bị nữ tử quang mị nhãn mà thôi. Bởi vậy Tề Hầu ghi nhớ sâu sắc, lần này chính là đi tính sổ. Tề Hầu cùng Ngô Củ ngồi ở trong xe, truy xe lộc cộc chạy ra khỏi Lâm Truy Thành, trên đường đều là bách tính cùng quan viên vui vẻ đưa tiễn. Ngô Củ vốn say xe, lần này lại là lặn lội đường xa, bởi vậy lên xe liền muốn ngủ. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ mệt rã rời, vội vã vỗ vỗ chân của mình, nói, đến, nhị ca, nằm xuống đây. Ngô Củ thấy Tề Hầu ân cần, cũng không có khước từ, liền trực tiếp nằm ở trên đùi hắn, tuy rằng cơ bắp cứng một chút, thế nhưng có cái gối đầu cũng không kén cá chọn canh. Ngô Củ nằm ở trên đùi Tề Hầu, mặc dù đã đầu xuân, thế nhưng vẫn có chút lạnh. Tề Hầu đem áo choàng cởi xuống, che ở trên người Ngô Củ, còn ôn nhu vỗ về ru ngủ. Ngô Củ cảm giác Tề Hầu vỗ vỗ mình giống như mẹ dỗ con ngủ. Tề Hầu biết Ngô Củ xem mình như mẹ, ở trên người mình tìm kiếm tình mẹ, thật không biết nên khóc hay cười. Ngô Củ rất nhanh liền ngủ rồi, ngủ rất ngon, chờ lúc tỉnh lại trong buồng xe một mảnh tối tăm, dĩ nhiên đã là chiều tối. Ngô Củ vừa mở mắt liền thấy Tề Hầu, bất quá Ngô Củ không nhìn thấy mặt Tề Hầu, bởi vì mặt đã bị một cái bánh bao lớn che hết. Tề Hầu dĩ nhiên thừa dịp Ngô Củ ngủ trộm bánh bao ăn. Bánh bao kia Ngô Củ làm to như gương mặt người, nói là bá vương tuyệt đối không quá đáng. Liền thấy Tề Hầu gào gào hai cái đem bánh bao lớn cắn 2/3. Sau đó trực tiếp nhai nuốt, đem một phần bánh lớn giải quyết trong chớp mắt. Tề Hầu bận ăn bánh bao lớn, không phát hiện Ngô Củ tỉnh rồi. Lại tiếp tục ăn, Ngô Củ thấy mà kinh hồn bạt vía. Cảm giác Tề Hầu tuyệt đối là quỷ chết đói đầu thai. Ăn cái bánh bao mà giống như hổ đói cướp đồ ăn. Trong khi Ngô Củ ngây người, Tề Hầu đã tiêu diệt 3 cái bánh bao lớn. Ngô Củ nhanh chóng bò dậy. Tề Hầu vừa vặn ăn hết bánh, còn muốn che giấu, vội vàng đem bánh bao trong miệng nuốt xuống. Sau đó đem tay ra phía sau lưng. Ngô Củ vội vã sờ sờ tóc của chính mình. Bên trong bánh bao dùng chính là thịt ba chỉ thái hạt lựu. Không phải thịt nạc, như vậy khi bẻ bánh bao ra nhân có chút mỡ ăn mới ngon. Ngô Củ chỉ sợ Tề Hầu ăn bánh bao đem mỡ rơi trên đầu mình. Ngô Củ thấy Tề Hầu chắp tay sau lưng, thiếu chút nghẹn, tức giận đem một cái khăn vứt ở trên người hắn. Nói, nhanh lau một chút, đừng cọ vào xiêm y. Tề Hầu cười cười, cầm lấy khăn lau tay một chút. Ngô Củ cảm thấy sao mình giống nuôi một con chó tham ăn. Hơn nữa là con chó rất lớn có thể ăn rất nhiều. Tề Hầu cười híp mắt nói. Đều là nhị ca có lỗi. Ai bảo nhị ca làm bánh bao ăn ngon như vậy? Hơn nữa còn đặt ở trong xe. Ngô Củ tự nhủ trong lòng. Ai, là mình không đúng, trong xe không thể để thức ăn. Không phải Tề Hầu mũi chó liền đoán được. Tề Hầu lau tay, Ngô Củ liền kiểm tra tủ một chút. Mở ra xem trong nháy mắt trợn tròn mắt. Một đống lớn bánh bao to như mặt người chỉ còn dư lại 5 cái. Ngô Củ làm một đống lớn bánh bao, ít nhất chừng 10 cái. Ngô Củ còn tưởng rằng Tề Hầu cũng là ăn 2-3 cái. Kết quả một hơi ăn 5 cái. Ngô Củ khiếp sợ trừng tủ bị trống không ít, lại trừng Tề Hầu, không nhịn được muốn đi sờ sờ bụng hắn. Bụng Tề Hầu có phải là đã thành quả dưa hấu? Kết quả Ngô Củ duỗi tay tới sờ bụng Tề Hầu vẫn là xẹp xẹp. Cứng rắn, Tề Hầu vốn thân nhiệt cao. Bởi vậy Xuân Sang liền mặc tương đối mỏng, dĩ nhiên có thể cách xiêm y cảm giác được cơ bắp nhấp nhô. Ngô Củ thấy thực sự kỳ quái. Tề Hầu tuyệt đối là cái túi rỗng. Không thì ăn nhiều như vậy, mà sao vẫn bằng phẳng. Tề Hầu không nghĩ tới Ngô Củ sờ mình. Một phát bắt tay Ngô Củ, đem người đặt nằm xuống. Ánh mắt tà mị, giọng khàn khàn nói, nhị ca, thích sờ, hắn nói. Cúi đầu liền muốn hôn Ngô Củ. Ngô Củ ngửi thấy mùi bánh bao từ miệng Tề Hầu vội vã ghét bỏ nghiêng đầu. Tề Hầu hôn môi liền rơi vào khoảng không. Ngô Củ ghét bỏ nói. Trước đi xúc miệng, Tề Hầu tội nghiệp bị đẩy ra. Nói, nhị ca, ngươi sao luôn ghét bỏ cô? Ngô Củ nhàn nhạt nói. Không có, Củ làm sao dám ghét bỏ quân thượng. Cũng chỉ là ghét bỏ mùi bánh bao trong miệng quân thượng mà thôi. Tề Hầu càng đáng thương. Nói, còn không là ghét bỏ cô. Hắn nói, nhất định phải hôn Ngô Củ. Sẽ không đi xúc miệng. Ngô Củ bị hắn hôn trên môi. Cũng không có thâm nhập. Thế nhưng vẫn ngửi thấy mùi bánh bao. Nhất thời liền đen mặt. Tề Hầu vội vàng kêu ngừng xe. Sau đó mọi người liền thấy quân thượng như lửa đốt mông từ trên xe nhảy xuống. Cười híp mắt biểu tình thật giống đã chiếm tiện nghi gì. Mọi người sững sờ nhìn Tề Hầu. Tề Hầu lúc này mới ho khan một tiếng. Bày ra một bộ cao thâm khó dò. Nói, canh giờ đã trễ, đóng trại thôi. Mọi người vội vã đáp ứng. Không biết vì sao Tề Hầu dặn dò đóng trại còn cười như xấu xa. Lập tức mọi người liền thấy Ngô Củ cũng từ trên xe đi xuống. Ngô Củ đi xuống, không biết là sắc trời tối hay là do mặt đen. Nói chung rất đen, liền như phơi nắng bị cháy ra. Ngô Củ đi xuống xe, lập tức nói, Tử Thanh, ta muốn xúc miệng. Tử Thanh nhất thời có chút bất đắc dĩ. Dù sao hắn là người bên cạnh Ngô Củ lâu nhất, trong nháy mắt rõ ràng tình huống. Việc này nếu là nói cho người khác tuyệt đối cũng sẽ không tin. Sắc trời đã tối đen, mọi người nhanh chóng dựng lều, đốt lửa trại. Tề Hầu sớm biết Ngô Củ chuẩn bị xiên thịt, bởi vậy cố ý tìm chỗ dã ngoại nghỉ ngơi. Đây chỗ nào giống là đi đánh giặc, rõ ràng chính là du lịch mùa xuân. Mọi người đốt lửa trại lên, Ngô Củ dặn dò người mang xiên thịt tới. Mới đầu mùa xuân, nhiệt độ ban ngày ban đêm chênh lệch hơi lớn. Ngô Củ là thể hàn sợ lạnh, khoác áo choàng vẫn luôn run lên, ngồi ở bên cạnh đống lửa hơ tay. Thiệu Hốt sửa sang xong đồ vật, cũng lạnh đến mức không chịu được, thể chất đồng dạng sợ lạnh, vội vã chạy đến bên cạnh đống lửa. Nói, ngài cũng lạnh à, vậy chúng ta dựa vào nhau. Tề Hầu xúc miệng, vừa quay đầu đã không thấy Ngô Củ. Hắn đi ra khỏi lều đã thấy Ngô Củ cùng Thiệu Hốt ngồi ở bên cạnh đống lửa. Hai người đang sưởi ấm, không chỉ là sưởi ấm, hơn nữa còn dựa vào nhau. Tương đối thân mật, Thiệu Hốt đưa tay ôm vai Ngô Củ, dường như muốn đem Ngô Củ ôm vào trong ngực, giấm chua Tề Hầu trong nháy mắt liền thăng lên tới đỉnh. Có lẽ là bởi vì nhiệt độ sôi của giấm chua quá thấp. Giấm chua trong lòng Tề Hầu rất nhanh liền sôi trào. Quả thực là hừng hực, hắn nhanh chóng đi tới, Ngô Củ còn dựa vào Thiệu Hốt sưởi ấm, liền bị Tề Hầu một tay tóm lấy. Ngô Củ sợ hết hồn, Tề Hầu như bị mộng du, đem Ngô Củ ôm ngang, Ngô Củ đột nhiên bay lên không, vùng vẫy một hồi, thế nhưng Tề Hầu ôm vững vàng, sẽ không để Ngô Củ rơi xuống đất. Hắn một mặt tà mị cuồng quyến nói, nhị ca, cô ghen, hiện tại liền muốn phạt ngươi. Thiệu Hốt cũng sợ hết hồn, là chố mắt ngoác mồm, chừng hai mắt nhìn Tề Hầu cùng Ngô Củ. Ngô Củ nhất thời mặt đỏ dần, quả thực mất mặt, nhanh chóng nói, thả ta xuống dưới. Tề Hầu lực cánh tay kinh người, ôm vững vàng, Ngô Củ giãy giụa cũng xuống không được. Hắn liền nói, sẽ không thả, Ngô Củ suýt nữa bị hắn làm tức chết rồi. Mắt thấy binh lính xách xiên thịt đông lạnh tới đây, Ngô Củ liền nói, quân thượng thả củ xuống dưới, lập tức ăn xiên nướng. Ngô Củ lời còn chưa nói hết, Tề Hầu ngay lập tức liền đem Ngô Củ buông ra, một chút chần chừ cũng không có. Bên kia Thiệu Hốt càng là trố mắt ngoác mồm, choáng váng, Đông Quách Nha nhìn bọn họ diễn trò, cũng thật là làm đủ cho Yển Thượng xem, đây nào giống là đánh trận, rõ ràng là du lịch mùa xuân. Kỳ thực Ngô Củ chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon như vậy cũng không phải nhất thời hứng thú, mà là vì bọn họ phải diễn cho Yển Thượng xem, phải làm ra một bộ thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không sợ Sở Quốc, không đem Sở Quốc đặt ở trong mắt, tuyệt đối tin tưởng có thể thuận lợi mượn đường. Xiên thịt rất nhanh chuyển tới, mọi người lập tức xúm lại cùng nhau. Tề Hầu cùng Thiệu Hốt bộ dạng thèm thuồng giống nhau, quả thực cho Ngô Củ mặt mũi. Ngô Củ có cảm giác thành công, đương nhiên là phương diện nấu ăn. Ngô Củ nói người lấy ra tấm kim loại tựa vỉ nướng, cũng đem bánh bao lấy ra thả ở trên, còn vẩy chút dầu, xèo xèo, âm thanh, mùi vị liền xông ra. Ngô Củ đem bánh bao nướng, bánh bao tỏa mùi thơm cực kỳ, còn giòn giòn, hương cháy khét vừa mềm mại vừa giòn giòn, vào miệng cảm giác rất khác bánh bao ăn lúc trước. Tề Hầu ăn bánh bao nướng, Ngô Củ liền cuộn ống tay áo, bắt đầu nướng thịt. Kỳ thực xiên thịt đã tẩm ướp gia vị, để lên nướng là được rồi. Tề Hầu vừa ăn bánh bao vừa thưởng thức Ngô Củ nướng xiên thịt. Mặc dù là nướng xiên thịt không có gì đẹp đẽ, thế nhưng Ngô Củ nướng liền không giống như vậy, bởi vì Ngô Củ đem ống tay áo kéo lên, để tránh khỏi làm bẩn ống tay áo. Ngô Củ kéo tay áo lên, như vậy liền lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết, lửa trại chiếu sáng cánh tay Ngô Củ nhẹ nhàng lay động. Tề Hầu xem chảy nước miếng hận không thể cắn một cái. Ngô Củ đang nướng thịt, luôn cảm giác quái quái, ngẩng đầu nhìn một cái, quả nhiên thấy Tề Hầu nhìn chằm chằm, ánh mắt thèm thuồng khiến Ngô Củ tê cả da đầu, vội vã kín đáo đưa cho hắn một xiên cật dê. Trước đây Tề Hầu không ăn nội tạng, tuy rằng cũng không tính kiêng ăn, thế nhưng nội tạng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bất quá từ khi Tề Hầu ăn món phá lấu của Ngô Củ, liền bắt đầu yêu thích nội tạng. Xiên nướng làm sao có thể không có cật, thận, xiên nướng chít chít nước mỡ. Một mùi thơm nước phả vào mặt, mùi hương đồ nướng có thể nói là đáng kinh ngạc. Tuy rằng cháy khét lại có mỡ dầu, thế nhưng lại tươi mới ngon miệng. Ngô Củ đã xử lý tốt cật dê, thận dê, non mà không tanh, hoàn toàn không có mùi hôi. Tề Hầu tiếp nhận xiên đã nướng chín, Ngô Củ lúc nướng còn tung một chút đồ gia vị lên trên. Tề Hầu cắn một cái xuống, nóng không tưởng được, hận không thể răng đều bị rơi, lại không chịu nhả ra. Bên ngoài béo còn có chút giòn, cắn bên trong có chút nước, mùi vị xông thẳng cuống họng. Hận không thể trực tiếp nuốt xuống, có thể nói là mỹ vị nhân gian. Tề Hầu lập tức nói, nhị ca ăn ngon, nhị ca ăn ngon. Ngô Củ đã nghe quen hắn nói như vậy, cho nên miễn dịch. Thiệu Hốt nghe được mặt đỏ tới mang tai, nhanh chóng cúi đầu nhìn xiên nướng, thấy Tề Hầu ăn mà hắn thèm cũng muốn ăn. Thiệu Hốt vội vàng cầm lấy một xiên cật dê nếm nếm, mùi vị thật sự không giống bình thường. Tinh khiết thơm ngon không ngán, Thiệu Hốt ăn miệng bóng dầu, ăn một xiên còn chưa đủ, liên tiếp ăn ba xiên. Sau khi ăn xong, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, quả nhiên thấy Đông Quách Nha bên kia còn chưa có ăn. Lập tức đến gần, cười híp mắt nói, răng nhọn, cái này ngươi không ăn. Đông Quách Nha đối với nội tạng không quá yêu thích, cũng không phải không ăn, hắn đối với ăn uống không có chấp nhất. Nếu như nói là so với bản thân ăn, trái lại nhìn Thiệu Hốt ăn càng thú vị hơn. Đông Quách Nha nhíu mày, nói, Trung Đại Phu, tuy rằng thận dê tương đối ngon, nhưng vẫn là đừng ăn quá nhiều. Thiệu Hốt mới không nghe, liền lấy của Đông Quách Nha tới ăn. Đông Quách Nha có chút bất đắc dĩ, hắn có lòng tốt khuyên bảo, dù sao nơi này nhiều người đồng hành. Thiệu Hốt, Đông Quách Nha cùng Yển Thượng ngủ chung một cái lều, nếu như chỉ có hai người bọn họ thì quá thích hợp. Mọi người vừa ăn, còn không quên diễn kịch, Ngô Củ nói, chúng ta chuyến này đi cứu viện Trịnh Quốc, tất nhiên có thể đem Sở Quốc đánh cho tơi bời hoa lá. Thiệu Hốt cắn xiên thịt, lập tức hô ứng nói, phải a, Đại Tư Đồ nói không sai, chúng có 5 vạn binh mã. Có thể sử dụng hết thảy binh mã đều vận dụng, còn sợ đánh không lại Sở Quốc Nam Man kia. Hiền Thượng ngồi ở một bên, không nói lời nào, mà là tuyệt đối tỉ mỉ nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến 5 vạn binh mã. Động tác của hắn dừng một chút, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn. Mọi người ăn ăn uống uống, rất nhanh tiêu diệt sạch đồ ăn, liền chuẩn bị đi ngủ, ngày mai còn phải gấp rút lên đường. Tề Hầu biết Ngô Củ thân thể yếu đuối, tuy rằng một đường Ngô Củ đều ngủ, thế nhưng gấp rút lên đường vẫn là cực kỳ khổ cực. Trở về lều tự nhân đem đến nước nóng cho Ngô Củ tắm rửa xong trực tiếp ngủ. Ngô Củ một đường đều ngủ, ngủ mơ mơ màng màng, sau nửa đêm liền ngủ no rồi. Vừa mở mắt nhìn, bên ngoài trời còn đen ngòm, Ngô Củ trở mình, không ngủ được, liền ngồi dậy. Bởi vì tại dã ngoại, Tề Hầu đặc biệt cảnh giác, cũng ngồi dậy, nói, làm sao vậy, nhị ca, Ngô Củ nhìn thấy đánh thức Tề Hầu, liền vội vàng nói, không có gì, quân thượng ngủ đi, Ngô Củ ngủ không được, muốn đi tiểu, thuận tiện đi lại một chút, không biết có phải ngủ nhiều hay không mà eo đau, kết quả Tề Hầu muốn đi theo, Ngô Củ đỏ thẫm mặt, chính mình muốn đi tiểu mà Tề Hầu cũng muốn đi theo. Hơn nữa Tề Hầu thái độ rất cường ngạnh nói bởi vì là dã ngoại. Sợ người Sở có ý đồ xấu nhất định phải đi cùng. Bất đắc dĩ hai người liền cùng ra khỏi lều. Đi không bao xa liền nghe có âm thanh kỳ kỳ quái quái. Ngô Củ còn tưởng rằng là thích khách hoặc là thám tử. Vội vã vẫy tay Tề Hầu cùng đến. Lén lút xem một chút. Bọn họ dựng lều trại bên cạnh cánh rừng. Tuy rằng đầu mùa xuân cánh rừng không phải rất sum xê, thế nhưng có thể thụ có thể công. Lúc này liền nghe âm thanh kỳ quái. Ngô Củ khởi đầu cho là thích khách. Kết quả đến gần nhất thời phải che mặt. Vì căn bản không phải thích khách, mà là Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha. Đông Quách Nha vô cùng một ngạt. Nói, Trung Đại Phu, thả lỏng một chút. Thiệu Hốt âm thanh cũng rất thấp. Thế nhưng mang theo khàn khàn. Thô tục nói. Cái gì thả lỏng, ngươi, con mẹ nó, ngươi có đau eo đâu? Ngươi, Thiệu Hốt còn chưa nói hết, đột nhiên gào to một tiếng, lập tức bị Đông Quách Nha che miệng lại, chỉ còn dư lại đứt quãng nghẹn ngào, cuối cùng là khóc lên, Ngô Củ đầy mặt khiếp sợ, nhất định là Thiệu Hốt ăn nhiều thận dê, dù sao thận là tráng dương, thận dê còn là thần khí tráng dương a, Ngô Củ đỏ cả mặt. Nhanh chóng lôi kéo Tề Hầu đi. Tề Hầu ngược lại là cười híp mắt. Dù sao Tề Hầu giải quyết xong một tình địch tiềm ẩn. Trước đây ánh mắt Thiệu Hốt nhìn Ngô Củ tràn đầy ái mộ. Tề Hầu sớm liền phát hiện. Khởi đầu Tề Hầu đối với Ngô Củ không tâm tư gì. Còn xem thường, cảm thấy điểm này là có thể lợi dụng. Bất quá bây giờ không như ngày xưa. Bây giờ Tề Hầu nghĩ tới liền cảm thấy trong dạ dày chua hoảng loạn. Bây giờ Đông Quách Nha đem Thiệu Hốt xử lý. Tề Hầu chỉ muốn thăng quan cho Đông Quách Nha, để bạt hắn lên cao. Ngô Củ nhanh chóng lôi Tề Hầu đi. Tề Hầu từ phía sau ôm Ngô Củ, cười nói, nhị ca, cô thấy cánh rừng này không tệ, không bằng chúng ta, chấm chấm. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Ngô Củ thúc cùi trỏ lên ngực. Tề Hầu vội vàng che lồng ngực của mình, nói, nhị ca, ngươi ra tay cũng quá độc ác, cô giỡn thôi, Ngô Củ mới không để ý tới hắn đùa, quay đầu phải đi, kết quả vừa lúc đó, Tề Hầu đột nhiên híp mắt lại, như một con báo kéo mạnh Ngô Củ, đem đặt trong lòng hắn, không chờ Ngô Củ nói chuyện, tay hắn đặt ở trên miệng của Ngô Củ, thấp giọng nói, "Xuyệt, có người đến." Ngô Củ nghe khẩu khí Tề Hầu không có đùa, quả nhiên liền nghe bên kia Đông Quách nhà cũng nói, "Xuyệt, có âm thanh." Quả nhiên liền nghe tiếng bước chân, có người tới, cách không tính quá gần, cũng không có đi hướng này. Bóng người kia sau khi đứng vững, rất nhanh liền nhìn thấy một người khác từ trong rừng cây đi tới. Hai bóng đen đứng lại, một trong đó là Yển Thượng. Yển Thượng khẳng định phát hiện Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha không ở trong lều. Liền nhân cơ hội đi ra ngoài, Yển Thượng nói, Tề Hầu lần này thân chinh, mang theo 5 vạn binh mã, Tề Quốc có thể sử dụng bao nhiêu binh mã đều đã sử dụng. Người kia vừa nghe, lập tức cười rộ lên, nói, tốt, có tin tức của Yển Đại Phu, ta liền càng yên tâm hơn. Tề Quốc nhìn từ bề ngoài mạnh mẽ, thì ra căn bản không bằng một nửa Sở Quốc, thực sự đáng thương, ít hôm sau bọn họ đến Đàm Quốc, chúng ta liền đóng cửa đánh chó, chỉ cần bắt được quốc quân và đại tư đồ Tề Quốc. Còn sợ không có thể khống chế Tề Quốc, người kia nói, còn nói, Yển Đại Phu lần này đúng là không thể không kể công a, ngày sau trở về Sở Quốc. Tất nhiên thăng quan phát tài. Yển Thượng cũng không nói gì, chỉ nói, tin tức ta đã truyền đạt xong, không có chuyện, ta đi về trước, người Sở Quốc gọi lại Yển Thượng, cười nói, ồ đúng rồi, Ngô Vương hạ lệnh, lần này tiến vào Đàm Quốc xong, Yển Đại Phu tất cả nghe theo lệnh bổn tướng quân, Yển Đại Phu, ngươi có nghe rõ không? Yển Thượng tất nhiên nghe rõ ràng, hắn cũng biết sẽ có kết quả này. Dù sao Yển Thượng khi tiến vào Đàm Quốc liền hoàn thành nhiệm vụ mật thám. Yển Thượng là mật thám, hơn nữa cũng không phải là người Sở Quốc, tuy rằng lợi dụng vô cùng thuận tiện, thế nhưng lợi dụng xong Yển Thượng liền biến thành đáng lên án. Nếu như để người ta biết Sở Vương là lợi dụng gian tế mới đẩy đổ Tề Quốc, ở cái thời đại còn sót lại lễ nghĩa này, vẫn là bị người lên án. Bởi vậy Yển Thượng cũng cảm thấy giá trị lợi dụng của mình đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Bất quá không có quan hệ, chờ Sở Vương đánh vào Trịnh Quốc, dù không cần hắn lên tiếng, Sở Vương hùng dĩnh nhất định sẽ thủ tiêu quyền thần tế trọng. Để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, thời điểm đó đại thù cũng được báo, hắn không còn cái gì lưu luyến hun hơn 786. Đại thù báo, đại ân cũng báo. Yển Thượng không để ý cái khác, không để ý thế nhưng nghĩ đến đây, Yển Thượng trong đầu của đột nhiên nhớ tới Đường Nhi. 10 năm trôi qua, Yển Thượng nhân sinh từng trải biến đổi lớn, mà khiến Yển Thượng tiếp tục chống đỡ cũng chính là Đường Nhi lưu lại cho hắn tưởng niệm. Yển Thượng thường sẽ nghĩ tới đứa bé đáng yêu, trong sáng, không, Yển Thượng nhàn nhạt liếc mắt nhìn tướng quân Sở Quốc, âm thanh rất lạnh lùng nói. Ta biết, hắn nói, quay đầu liền đi về, rất nhanh liền trời sáng, hừng đông, mọi người lập tức tiếp tục gấp rút lên đường, mọi người tựa hồ không có phát hiện Yển Thượng dị thương. Ngô Củ ngược lại là phát hiện Thiệu sư phó dị thương. Thiệu Hốt bước đi có chút gian nan, động tác cưỡi ngựa vô cùng không yên. Không chỉ như vậy, Thiệu Hốt luôn lườm cùng cáo kỉnh với Đông Quách Nha, Đông Quách Nha dị thường ôn nhu. Tuy rằng vẫn là không có biểu tình gì, thế nhưng so với lúc thường ôn nhu nhiều hơn, còn chủ động đem đồ ăn nhường cho Thiệu Hốt, mọi người đi 6 ngày, bởi vì có đi theo quân đội, bởi vậy là mênh mông cuồn cuộn, cước trình cũng không nhanh, chưa hôm nay liền tới thành đô Đàm Quốc, quốc tướng Đàm Quốc tự mình ra cửa thành nghênh tiếp, cười híp mắt chắp tay nói, ngoại thần bái kiến quốc quân Tề Quốc, bái kiến đại tư đồ Tề Quốc. Quốc tướng Đàm Quốc thái độ hết sức ân cần, căn bản không như dĩ vãng khinh thường người Tề Quốc, Ngô Củ cười híp mắt đáp lễ. Tất nhiên rõ ràng Đàm Quốc đã thu được không ít hối lộ của Sở Quốc. Hơn nữa lúc này e rằng đã cùng Sở Quốc liên hợp, chuẩn bị đóng cửa đánh chó. Bởi vậy thái độ tất nhiên hòa hợp ân cần, muốn người Tề Quốc buông lỏng cảnh giác. Quốc tướng Đàm Quốc nói. Xin mời quốc quân cùng đại tư đồ tiến cung nghỉ ngơi. Thái tử đã ở trong cung chuẩn bị phòng ở kính xin hai vị nể nang mặt mũi. Ngô Củ vừa nghe, cũng cảm giác được Đàm Quốc có dã tâm. Đoàn sứ thần đều cần phải ngủ lại tại dịch quán. Thế nhưng thái tử Đàm Quốc cho bọn họ trực tiếp ngủ ở trong cung. Vậy thì vì cái gì? Mục đích rất đơn giản. Bởi vì trong Đàm cung không cho phép binh mã quốc gia khác tiến vào. Nói cách khác, Tề Hầu cùng Ngô Củ tiến cung ngủ lại. Binh mã của bọn họ cần lưu lại dịch quán. Như vậy liền đem người bên cạnh đẩy ra xa. Nhìn như cung kính ân cần. Dã tâm có thể thấy được chút ít. Tề Hầu đương nhiên cũng không chối từ. Dù sao bọn họ chính là tương kế tựu kế. Hắn liền cười nói, thái tử Đàm Quốc khách khí. Cô nghe nói lão Đàm công có bệnh trong người. Vừa vặn cũng muốn tiến cung thăm viếng một phen. Quốc tướng Đàm Quốc nghe bọn họ không có chối từ. Lúc này vui mừng khôn xiết. Còn tưởng rằng phải phí một phen miệng lưỡi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh chóng dẫn bọn họ đến truy xe. Nói, Tề công, mời, 5 vạn binh mã Tề Hầu mang đến ở tại dịch quán vùng ngoại thành. Tề Hầu, Ngô Củ, Thiệu Hốt, Đông Quách Nha cùng Yển Thượng liền đi theo quốc tướng Đàm Quốc tiến cung. Truy xe chậm rãi vào Đàm cung. Đàm Quốc tuy rằng diện tích chỉ bằng một ấp Tề Quốc, nhưng vô cùng sung túc. Những năm này bởi vì lão Đàm công tuổi quá lớn, không quản lý triều chính, bởi vậy Đàm Quốc bắt đầu xuống dốc. Hơn nữa thái tử Đàm Quốc cũng hơn 70 tuổi không có chiến tích. Còn như ếch ngồi đáy giếng, dậm chân tại chỗ, bọn họ ỷ vào quốc gia mình có ruộng có muối có nước liền cho rằng bọn họ là quốc gia mạnh về kinh tế, không ai dám động bọn họ. Đàm Quốc tuy rằng xuống dốc, nhưng tầng lớp thống trị căn bản không tự biết, còn dùng lượng lớn tiền bạc xây dựng cung điện cùng lâm viên. Đàm cung xa hoa hơn Tề cung rất nhiều. Ngô Củ nhìn như vậy, nghĩ thầm, thì ra chỉ có Tề cung tiết kiệm nhất. Tề Hầu trừ ăn nhiều, vẫn là quốc quân biết tiết kiệm. Bọn họ một đường đi vào cung điện uy nghiêm. Quốc tướng Đàm Quốc cưỡi ngựa, còn tự hào giới thiệu, rất nhanh liền đến viện. Thái tử Đàm Quốc tự mình ở cửa viện nghênh đón. Ngô Củ chú ý nhìn, chỉ thấy thái tử mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, đúng là 70-80 tuổi. Ông ta làm thái tử 50 mấy năm kỳ thực cũng là một chuyện khổ cực. Thái tử Đàm Quốc nhìn thấy bọn họ, ân cần chào đón, nói, Tề công ngài thật là làm cho ta đợi lâu à, mấy ngày trước đã tiếp được thư của Cao Tử, bảo là muốn mượn đường cứu viện Trịnh Quốc, Tề công thâm minh đại nghĩa, hưởng ứng thiên tử hiệu triệu, Đàm Quốc cho mượn đường chính là việc phải làm, hà tất đưa lễ vật lớn như vậy, Tề công thực sự là quá khách khí, quá khách khí. Thái tử Đàm Quốc tuy rằng nói như vậy, nhưng căn bản không có một điểm khách khí, trái lại thoạt nhìn cực kỳ đắc ý, dĩ nhiên không phải đắc ý thu chỗ tốt của Tề Quốc, mà là đắc ý cùng Sở Quốc làm giao dịch, lập tức liền có thể đem một Tề Quốc mạnh mẽ nuốt vào bụng. Thái tử Đàm Quốc nói như thế còn đánh giá Tề Hầu cùng Ngô Củ. Ông trước tiên nhìn Ngô Củ, dù sao rất nhiều người đồn Ngô Củ lợi hại, là một truyền kỳ thăng cấp. Bởi vậy thái tử Đàm Quốc quan sát Ngô Củ, thế nhưng rất nhanh lộ ra không hứng thú lắm, lập tức liền nhìn về phía Tề Hầu. Ông ta quan sát tỉ mỉ Tề Hầu, ánh mắt liền sáng lên, phảng phất như Tề Hầu thấy được bánh bao lớn, ánh mắt kia tham lam, nhìn từ trên xuống dưới, hận không thể xuyên thấu xiêm y đánh giá Tề Hầu. Ngô Củ vừa nhìn, lông mày dựng lên, nghĩ thầm, ông thái tử già này lẽ nào cùng công tử già Đàm Quốc lần trước giống nhau? Đều yêu thích đàn ông khỏe mạnh. Thái tử Đàm Quốc dùng ánh mắt tham lam đánh giá Tề Hầu. Ngô Củ biết Tề Hầu vóc người cực kỳ tốt, cao to cường tráng, hơn nữa, khuôn mặt anh tuấn. Đừng nói là trong mắt người tình hóa Tây Thi, coi như không quen biết Tề Hầu. Lần đầu tiên nhìn thấy cũng sẽ bị dung mạo Tề Hầu hấp dẫn. Ánh mắt của thái tử già làm Ngô Củ cảm thấy không thoải mái. Liền tiến lên một bước, ngăn trở tầm nhìn, chắp tay nói, khoản tiền cảm tạ thái tử Đàm Quốc chắc chắn phải có. Quả quân một đường sa mã mệt nhọc, có chút uể oải, còn muốn đi nghỉ ngơi. Thái tử Đàm Quốc bị chặn lại tầm mắt, không thể làm gì khác hơn là cười khan hai tiếng. Nói, phải, Ta suýt nữa quên, mời, buổi chiều tối Đàm Quốc có chuẩn bị tiệc rượu long trọng mời các vị khách quý Tề Quốc tham gia. Biểu đạt tâm ý của Đàm Quốc, Tề Hầu chắp tay nói. Tất nhiên, Thái tử Đàm Quốc lúc này mới vội vã đi. Ngô Củ híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Thái tử già kia. Nói, tiệc rượu long trọng, chỉ sợ là Hồng Môn Yến thôi. Tề Hầu cũng không biết Ngô Củ ghen. Nếu hắn biết lúc này sướng đến phát rồ rồi, chỉ là nghi hoặc nói. Nhị ca, Hồng Môn Yến là cái gì? Ngô Củ suýt nữa bị sặc. Dù sao lúc này Lưu Bang cùng Hạng Võ còn chưa sinh ra. Mọi người một đường sa mã mệt nhọc. Hơn nữa buổi tiệc tối hôm nay không phải là tiệc, còn phải chuyên tâm ứng đối. Tề Hầu dặn dò mọi người một chút, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Chiều muộn đi dự tiệc. Thái tử Đàm Quốc đi ra, trực tiếp trở về chỗ của mình. Bên trong phòng ông ta có người, chính là tướng quân Sở Quốc ngày ấy cùng Yển Thượng liên lạc. Người tướng quân kia ngồi ở chỗ ngồi, đang uống trà, Thái tử Đàm Quốc đi tới, xoa xoa tay cười khà khà, nói, tướng quân, ta mới gặp Tề Công, bọn họ căn bản không có phòng bị, binh mã toàn bộ đều đặt ở dịch quán. Còn ở vùng ngoại ô tiệc tối hôm nay, liền, ông ta nói, liền nở nụ cười, tướng quân Sở Quốc cũng cười ha ha, chắp tay nói, vậy ta trước tiên chúc mừng Thái tử ngài, chờ sau khi chuyện thành công, Ngô Vương nhất định sẽ nâng đỡ ngài kế vị, còn nữa, lãnh thổ Tề Quốc cũng phân một nửa cho ngài. Thái tử Đàm Quốc vừa nghe, liền vội vàng cười nói, cảm tạ, thực sự là cảm tạ Sở Vương. Ông ta nói, đôi mắt chuyển động, còn nói, tướng quân, còn có chuyện này, ta muốn cùng ngài thương lượng một chút. Tướng quân kia vừa nghe, còn tưởng rằng Thái tử Đàm Quốc muốn giở trò gian gì. Dù sao người này lòng tham không đáy nổi tiếng, liền nghe Thái tử Đàm Quốc nói, chuyện cùng Sở Quốc hợp tác, ta tự mình định đoạt, không thông qua quân phụ, một mặt trái y quân phụ, mặt khác cũng phản thiên tử. Đây là áp lực lớn bao nhiêu, mà ta rất có thành ý, bởi vậy, tướng quân Sở Quốc vừa nghe, liền biết Thái tử Đàm Quốc lại muốn ra giá, nhưng đã đến mức độ này, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cho ông ta định giá. Hắn liền nói, Thái tử muốn cái gì, đừng ngại nói thẳng thôi. Thái tử Đàm Quốc lập tức cười ha ha nói, tướng quân là người sảng khoái. Kỳ thực ta cũng không muốn làm tướng quân khó xử, hơn nữa còn là vì Sở Vương phân ưu. Tề Hầu tướng mạo thật là tuấn mỹ, vô cùng vừa khẩu vị của ta. Còn Yển Thượng là mật thám của các ngươi phải không? Nếu thành công, Yển Thượng cũng không còn tác dụng gì, không bằng cho ta hết được không? Thái tử Đàm Quốc nói chuyện vô cùng hèn mọn, tướng quân Sở Quốc vừa nghe lại yên tâm, cười lớn nói. Thái tử ngài mắt sáng như đuốc a, Tề Hầu cùng Yển Thượng có thể nói đều là mỹ nam tử. Ngô Vương cùng Thái tử kết giao thành ý rất sâu, những chuyện nhỏ nhặt này đều chắc chắn được, ta liền có thể làm chủ. Thái tử ngài muốn thế nào thì làm thế ấy, cứ vui vẻ. Thái tử già vừa nghe, lập tức liền cười ha ha lên, vô cùng đắc ý, kính tướng quân Sở Quốc một chén trà. Cách chương.